Đạo tâm trùng ma, chương 506, đại chiến đan tổ 2, góc truyện audio.com, mà nhìn thủ đoạn hư không bày trận của Tần Thiếu Phong, trận tổ cũng là từng đợt líu lưỡi, bởi vì thủ đoạn hư không bày trận hiện tại của Tần Thiếu Phong đã trên cơ bản cùng hắn không sai biệt lắm, cái loại bộ dáng thoải mái tùy ý này, khiến cho trận tổ cũng là động dung, đồng thời cũng là đối với Tần Thiếu Phong càng thêm coi trọng, thiên tài như vậy, về sau tuyệt đối là một cái trợ lực cường đại. Đan tổ nhìn Tần Thiếu Phong bố trí thành ảo trận thật lớn, cũng là cho rằng đây là Tần Thiếu Phong không muốn để cho người ta nhìn thấy hình ảnh đánh nhau, bớt đến lúc đó Tần Thiếu Phong thua mất mặt. Nhìn thấy tình huống như vậy, đan tổ cười hắc hắc lập tức cũng là đi vào, mà tại bên trong ảo trận thật lớn này, chỉ có một mảng thiên địa khổng lồ vô cùng hỗn độn, Tần Thiếu Phong đã đứng ở trong đó. Nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, đan tổ cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi là một thiên tài, mặc kệ là thiên phú hay là ngộ tính, đều là làm cho ta rất là bội phục, chẳng qua ngươi dù sao cũng là tu vi không đủ, hiện tại liền khiêu chiến ta, vậy ngươi thuần túy là tìm ngược. Bởi vì trận tổ nói, sát ý của đan tổ đối với Tần Thiếu Phong đã không còn, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 18 phẩm, lại đến khiêu chiến mình, cũng là có một ít xem nhẹ, cho rằng Tần Thiếu Phong đây không phải khiêu chiến, hoàn toàn đang tìm ngược, đương nhiên, cái này lại là sự tình đan tổ rất hoan nghênh. Tần Thiếu Phong nghe xong đan tổ nói, lại là đối với đan tổ cười nói. Tứ sư thúc nói phải, ta đây là đang tìm ngược, chẳng qua cái này không phải vì chịu tội cho ngài, ngài cần phải xuống tay lưu tình. Tần Thiếu Phong một bộ mị thái lấy lòng, mà bộ dạng này lại là làm cho tươi cười trên mặt đan tổ càng sâu. Đâu có, bổn tọa không phải người keo kiệt, nhất định sẽ không nặng tay. Đan tổ hướng về Tần Thiếu Phong nói, đương nhiên, lời này nếu dối gạt trẻ con 3 tuổi còn được, Tần Thiếu Phong lại là không tin, liền ngay cả đan tổ nói ra lời này cũng là không tin mình nói những lời này là thật. Tần Thiếu Phong nghe xong đan tổ nói cũng chỉ là cười cười, lập tức nói với đan tổ. Vậy tứ sư thúc ngươi chuẩn bị tốt ta tới. Đang thời điểm nói xong những lời này, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, lập tức một tòa nhất nguyên diệt sát trận khổng lồ hướng về đan tổ hạ xuống, trong đó ẩn chứa sát phạt khí phóng lên tận trời, đem cả người đan tổ đều là bao phủ ở tại bên trong. Đan tổ nhìn nhất nguyên diệt sát trận rơi xuống kia, nhất thời hét lớn một tiếng, lập tức đối với Tần Thiếu Phong quát. Tiểu tử ngươi đánh lén. Vì lực nhất nguyên diệt sát trận này, đan tổ tự nhiên là biết, bởi vì đây là trận tổ từng thi triển, lúc ấy một tòa đại trận này giết trên trăm La Thiên Thượng Tiên 36 phẩm, mà Tần Thiếu Phong hiện tại thi triển ra nhất nguyên diệt sát trận này lại là cùng trận tổ thi triển uy lực tương đương. Nhìn đại trận hoành đùng đùng rơi xuống kia, đan tổ lúc này mới hiểu được Tần Thiếu Phong vì sao dám khiêu chiến mình, hiện tại Tần Thiếu Phong lại là đem tuyệt học của trận tổ, phù tổ cùng khí tổ đều học đến tay, thủ đoạn vô cùng, hơn nữa mỗi một cái thủ đoạn đều là uy lực cực lớn, như vậy Tần Thiếu Phong cũng là phải cẩn thận đối phó mới được. Nhìn nhất nguyên diệt sát trận khổng lồ rơi xuống kia, đan tổ trực tiếp. Góc truyện audio.com đánh ra một quyền này ẩn chứa lực lượng mênh mông trực tiếp chính là đem nhất nguyên diệt sát trận kia đánh nát, nhưng mà ngay sau đó chính là lưỡng nghi âm dương sát trận hạ xuống, uy lực của một tòa đại trận này so với nhất nguyên diệt sát trận lại là cường đại hơn rất nhiều. Đáng chết, đan tổ mắng to trận tổ, phù tổ cùng khí tổ. Tuy nói trận tổ, phù tổ cùng khí tổ đem Tần Thiếu Phong thu làm đệ tử, nhưng mà bọn họ vậy mà nhanh như vậy đem tuyệt học của mỗi người đều là truyền thụ cho Tần Thiếu Phong, khiến cho sức chiến đấu hiện tại của Tần Thiếu Phong tăng vọt, làm cho đan tổ cũng là có chút ứng phó không nổi, điều này làm cho trong lòng đan tổ cực kỳ khó chịu, mắng to cái ba gia hỏa vô lương này. Tần Thiếu Phong nhìn thấy đan tổ trực tiếp một quyền đem nhất nguyên diệt sát trận đánh nát, lại là một chút cũng không có kinh ngạc, cái này nếu đan tổ không đánh nát như vậy Tần Thiếu Phong ngược lại là sẽ kinh ngạc, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có xuống tay lưu tình, ở sau nhất nguyên diệt sát trận chính là lưỡng nghi âm dương sát trận oành đùng đùng hạ xuống. Cái hư không bày trận này tiêu hao chủ yếu là tinh thần dị lực, mà Tần Thiếu Phong không thiếu nhất chính là tinh thần dị lực khổng lồ câu thông thiên địa pháp tắc, một tòa đại trận tiếp một tòa đại trận chính là hạ xuống, cái tòa lưỡng nghi âm dương sát trận thứ hai này cũng là bị đan tổ một quyền đánh nát, nhưng mà kế tiếp lại là tam tài diệt nguyên trận hạ xuống, tiếp theo lại là tứ tượng phong thiên trận, ngũ hành diệt ma trận, bát hoang lục cùng tuyệt địa trận, cửu thiên thập địa diệt thần trận. Từng tòa đại trận uy lực vô cùng khổng lồ như vậy được Tần Thiếu Phong thi triển ra, hơn nữa uy lực cùng trận tổ thi triển kém không nhiều lắm, cái này chính là làm cho đan tổ vô cùng buồn bực, bởi vì như vậy mà nói là tương đương đan tổ đối mặt không phải Tần Thiếu Phong, mà là trận tổ. Cũng may những đại trận này còn chưa làm gì được đan tổ, chỉ là có thể làm cho pháp lực của đan tổ tiêu hao một ít mà thôi. Đương nhiên, mục đích của Tần Thiếu Phong cũng là vì tiêu hao pháp lực của Đan Tổ, bởi vì Đan Tổ dù sao so với Tần Thiếu Phong mạnh hơn nhiều lắm. Tần Thiếu Phong tuy là có thể cùng chống lại, nhưng mà muốn chiến thắng lại là phi thường khó khăn, chỉ có thể là dùng phương pháp như vậy, mà từng tòa đại trận kia đều là thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra, chỉ là tiêu hao một ít tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, lại là đối với pháp lực của Tần Thiếu Phong không có bất cứ tiêu hao gì. Theo từng tòa đại trận hạ xuống, Tần Thiếu Phong nhìn Đan Tổ đang đối phó từng tòa đại trận kia, lại là hướng về hư không chào một cái, nhất thời một cái kim bút chính là ngưng tụ ra, lập tức Tần Thiếu Phong ở trên hư không không ngừng vẽ, một đạo tiếp một đạo phù lục được Tần Thiếu Phong vẽ ra, lập tức hướng về Đan Tổ hạ xuống. Tần Thiếu Phong vẽ đều là một ít phù lục cuồng phong, tia chớp, phàm là có thể tạo thành phiền toái cho Đan Tổ, đều là được Tần Thiếu Phong vẽ ra. Cái phù lục thuật này tương tự chỉ là tiêu hao một ít tinh thần dị lực đi câu thông thiên địa pháp tắc cùng hư không bảy trận có hiệu quả kỳ diệu như nhau, hơn nữa uy lực cũng là tương đối bất phàm. Đan Tổ vừa mới đem một tòa đại trận cuối cùng đánh nát, liền là có một mảng phù lục hướng về hắn trào đến, nhìn thấy tình huống như vậy, làm cho hai mắt Đan. Góc truyện audio.com Tổ nhất thời trừng mắt nhìn hẳn lên, đối với Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Tiểu tử, người có bản lĩnh liền đến chân cách dùng những thủ đoạn trộm gà bắt chó này tính cái gì? Ải Du tứ sư thúc ngài sao có thể nói như vậy? Ta thi triển đều là tuyệt học của ba vị sư phụ, ngài vậy mà nói là thủ đoạn trộm gà bắt chó, cái này nếu để cho ba vị sư phụ nghe thấy, ngài bảo bọn họ sao chịu nổi? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Đan Tổ thì chế nhạo nói. Cách chương.